hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, đi nhầm, chương 835, đi nhầm đại gia đi vào thạch thất, lại lần nữa đánh giá này gian nhà ở, có đối lập, mới phát hiện này gian thạch thất so bên ngoài mỗi gian thạch thất đều lớn hơn nữa. Chỉ là bởi vì trung gian lập cây cột, cho nên thị giác thượng không rõ ràng. Bích họa, vẫn là như vậy tam phúc bích họa. Khóa, cũng vẫn là như vậy 12 đem khóa. Xem xong một vòng, không có càng nhiều manh mối. Bọn họ trong lòng lại rất kiên định, bởi vì nơi này có xuất khẩu. Từ vị trí thượng xem, nơi này là toàn bộ mê cung trung tâm ơ siêu. Bạch Vi cúi đầu nghiên cứu chính mình họa ra tới bản đồ. Ngoặc kép. Hiện tại trừ bỏ tây bắc phương hướng một mảnh khu vực cùng mấy cái góc chết chúng ta không đi qua. Cái khác thạch thất cơ hồ toàn đi rồi một lần, Thẩm Mặc hỏi. Còn kém mấy cái chìa khóa? Còn kém ba đem ơ siêu, Bạch Vi chỉ bản đồ. Hẳn là liền giấu ở này mấy cái chúng ta không đi qua thạch thất, Trần Huệ đầy cõi lòng chờ mong. Hỏi nàng, Vi Vi tỷ, chỉ cần gom đủ 12 đem chìa khóa. Chúng ta là có thể mở ra này phiến môn, sau đó đi ra ngoài, đúng không? Bạch Vi nhìn về phía cây cột thượng treo đầy khóa đầu môn. Trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang, hẳn là đi, so với trò chơi, trong mê cung quá nhiều không xác định. Leonid lau đem dâu thượng nước miếng, nói, chạy nhanh đem dư lại chìa khóa cũng lộng tới tay, chạy nhanh đi ra ngoài. Bạch Vi nhìn bản đồ, vậy. Đi bên này đi, nàng đẩy ra bắc sườn môn, lãnh đại gia đi vào đi, vốn định tiếp tục hướng bắc, đi đến trước cửa lại phát hiện mở không ra, Bạch Vi sửng sốt, làm sao vậy, A Toa Lợi Na hỏi, lại đi đến đầu, Bạch Vi mày nhăn lại, nơi này ở vào mê cung trung gian khu vực, không có khả năng đi đến đầu A, vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Mặc cùng Leonid đám người mỗi người đều nắm chặt vũ khí. Căng thẳng thần kinh, đông sườn môn, không biết khi nào mở ra, một đôi thâm hắc sừng trâu, tự u ám trung chậm rãi duỗi lại đây. Tiếp theo, là một đôi màu đỏ tươi trợn lên như mắt, Bạch Vi thức khắc hít hà một hơi. Vì cái gì? Trần Huệ sợ hãi hỏi. Nó vừa rồi rõ ràng ở chúng ta mặt sau, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Bạch Vi đi nhầm? Không, nàng không đi nhầm. Là nàng không nghĩ tới, này gian thạch thất hai sườn phương hướng dựa gần hai cái truyền tống điểm. Đầu châu quái, từ một bên, tới rồi một khác sườn. Ngao ngao ngao ngao úp, như đầu nhân thân thật lớn quái vật phát ra chu lên. Đột nhiên nhào vào tới, cũng mang nhập tanh hôi phong. Thẩm Mặc, Đỗ Lai, Leonid cùng A Toa Lợi Na lập tức đón nhận. Bốn người thế công trước sau như một hung mãnh. Chính là theo bọn họ huy động vũ khí, lây dính đến càng nhiều đầu châu quái huyết, từ đầu châu quái trên người bay lên rậm rạp tiểu hắc trùng. Chúng nó đuổi chi không tiêu tan dính lại đây, hướng lỗ tai toàn, hướng trong ánh mắt đâm, cơ hồ làm người hít thở không thông. Đáng giận, Leonid táo bạo huy chém một đao, quả muốn đem này đó sâu bổ ra, trùng đàn tản ra lại tụ lại. Bị huyết tinh khí hấp dẫn, sôi nổi hướng bọn họ trên người phi. Này đó trùng không riêng ảnh hưởng bọn họ tiến công, càng ảnh hưởng bọn họ ý thức. Dạ dày thực mau từng đợt đói khát co rút, mấy nam nhân sắc mặt toàn thay đổi. Trước mắt đầu châu quái phảng phất không hề là trọng điểm mơ siêu trên mặt đất đồng mác. Tuổi nhỏ Trầm Huệ, nhu nhược Bạch Vi, toàn thành trong mắt Mỹ vị món ngon. Leonid nhất thời thất thần. Nhất thời bị đầu châu quái phát cục, bả vai bị hung hăng cắn hạ đại khối huyết nhục. A a a, hắn đau kêu, đồng thời khôi phục vài phần thanh minh, giơ lên trong tay đao dùng sức đã đâm đi. Trần Huệ nắm đèn pin cho bọn hắn chiếu sáng, nước mắt không được đi xuống rớt. Đại thúc, ngươi đừng chết a, không dễ dàng chết như vậy. Leonid phát ngoan, nắm đao trở tay chọn phá một con trâu mắt. Thẩm Mặc từ phía sau đâm vào đầu châu quái trái tim. Đỗ Lai càng tuyệt, trực tiếp cắt đồng mác cổ, bước nhanh chạy đến một phiến trước cửa, dùng sức đẩy ra, đi mau. Hắn triệu Bạch Vi cùng Trần Huệ hô to. Chỉ cần có người chết, môn liền sẽ mở ra. Vô luận là chết ở Ngưu đầu nhân trong tay, vẫn là người một nhà trong tay. Tấu chương xong, hết chương.